sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 247. Du Ân cũng có chút không nói nên lời. Cô không ngờ Phó Đình Viễn lại nói ra lời như vậy. Lúc đầu Phó Đình Viễn lấy danh thiếp của Thôi Thiên Tường. Cô còn nghĩ Phó Đình Viễn định duy trì sự hòa thuận ngoài mặt với bọn họ. Nhưng bây giờ có vẻ là cô còn quá đơn thuần. Anh lấy danh thiếp để nói ra câu đó. Sau khi Phó Đình Viễn chế nhạo Thôi Thiên Tường xong thì quay lại và nói với Du Ân. Đi ăn chút gì đó với tôi. Sau đó anh đứng dậy trước rồi sải bước. Du Ân ngơ ngác đẩy vali rồi nhanh chóng theo sau anh. So với ở chung một không gian với Thẩm Giao và Thôi Thiên Tường, cô thà đi cùng Phó Đình Viễn. Ít nhất thì cũng không cần phải mặt nặng mày nhẹ với nhau. Nhưng anh không thể nói chuyện tử tế chút được sao? Cái gì mà đi ăn với tôi? Nói cứ như quan hệ của bọn họ rất quen thuộc vậy. Nhưng bọn họ chỉ là đối tác làm việc mà thôi. Sau khi hai người rời khỏi phòng chờ, Du Ân khó hiểu hỏi anh. Anh định ăn chưa hay ăn? Phó Đình Viễn liếc nhìn cô nhưng cũng không nói gì. Quay đầu tiếp tục đẩy vali đi về phía trước. Du Ân đứng hình, bởi vì ánh mắt của anh giống như đang trắng trợn cười nhạo cô ngu ngốc. Rõ ràng là anh chỉ đang kiếm cớ để rời đi. Du Ân tức giận nghiến răng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đi theo. Hai người ngồi xuống một quán cà phê rồi gọi mỗi người một cốc cà phê. Sau khi nhấp một ngụm, Phó Đình Viễn nói, không ngon bằng đồ em làm. Du Ân có chút đau đầu. Ngồi trong quán cà phê lại chê cà phê của người ta. Đang thiếu đánh sao? Nhưng cô vẫn lễ phép nói câu cảm ơn. Sau đó lấy máy tính ra để lên kế hoạch làm việc. Đây cũng như một cách để di rời sự chú ý. Bởi vì ánh mắt của Phó Đình Viễn ở phía đối diện dường như đang dừng trên mặt cô. Cô nhìn vào máy tính một hồi để giả bộ bình tĩnh. Nhưng cuối cùng cũng không chịu được nữa. Ngẩng đầu nhìn anh hỏi. Trên mặt tôi có gì sao? Không có. Phó Đình Viễn nói xong cũng quay mặt đi. Phó Đình Viễn không muốn thừa nhận rằng anh cứ nhìn chằm chằm vào cô là vì anh đã không gặp cô nhiều ngày nên muốn ngắm cô nhiều hơn. Từ lúc cô nhập viện sau đó anh đánh nhau với Trung Văn Thành cho đến giờ mới gặp lại. Anh biết Trung Văn Thành đã về quê. Không còn ở bên cô nhưng anh vẫn không đi tìm cô. Vì anh sợ cô vì chuyện của Phó Thiến Thiến mà chán ghét anh. Gần đây anh cảm thấy có chút đồng cảm. Cũng có thể hiểu được nguyên nhân vì sao khi đó cô không kiên trì tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân với anh. Một người luôn bị đối xử thờ ơ lạnh nhạt. Lâu ngày sẽ cảm thấy mệt mỏi. Chỉ là Phó Đình Viễn không ngờ lúc chưa thấy vẫn cảm thấy bình thường. Nhưng sau khi nhìn thấy thì không thể rời mắt. Thực ra trước kia anh đã biết Du Ân rất xinh đẹp. Nếu không đẹp thì anh sẽ không dung túng cho cô ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy. Đàn ông đa phần đều giống nhau. Sẽ luôn nhìn mặt trước. Cách trương.